Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 1286, huyết tế thuật. Chí năng chiến xa làm lên phiên dịch công tác. Gia hỏa này lại theo ngươi cầu xin tha thứ đây. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Tô, Nghĩa mặt lạnh lấy hừ một tiếng. Sau đó mà nói rằng, số 2, hỏi một chút hắn, Lục Quy tộc người vì sao phải bắt hắn. Chí năng chiến xa rất mau đem ý tứ truyền đạt cho hạt. Nham tộc nhân, hạt nham tộc nhân nói ra, tiền bối, ta là bởi vì nhẫn nhịn không được bị Lục Quy tộc nô dịch, cho nên mới trốn thoát. Đợi đến chí năng chiến xa phiên dịch xong, Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Dứt lời, hắn gia tăng linh hồn lực cường độ. A, hạt nham tộc nhân nhất thời kêu thảm lên. Này tế, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị bóp nát một dạng. Tô Nghĩa bản ý là muốn giáo huấn một chút, cũng không phải là muốn đem giết chết. Đem linh hồn lực giảm bớt mấy phần, đe dọa nhìn hạt nham tộc nhân, tiếng như băng hàn nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nói thật liền đem ngươi bóp thành một cục thịt bùn. Chí năng chiến xa cảm thấy Tô Nghĩa câu nói này uy hiếp lực còn chưa đủ. Sau đó thêm mắm thêm muối nói, Tô Nghĩa nói, ngươi không thành thật khai báo, thì cho ngươi đem tiểu đi đi cắt mất. Tiểu đi đi là nam nhân biểu tượng. Một khi mất đi, chắc chắn sống không bằng chết. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Hạt nham tộc nhân dùng mình một cái, vô ý thức hướng dưới hông nhìn sang, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hét lên, các ngươi nhân tộc cái gì thời điểm biến đến độc ác như vậy rồi? Số 2, hắn kêu to cái gì? Tô Nghĩa hỏi, chí năng chiến xa cười hắc hắc. Tô Nghĩa, ta lừa hắn nói ngươi muốn cắt mất hắn tiểu đi đi. Gia hỏa này khẳng định là sợ hãi. Loại lời này ngươi đều có thể nói ra. Tô Nghĩa khinh bỉ một tiếng. Thuận thế mở ra càn khôn giới lấy ra một cây dao găm tại hạt nham tộc nhân trước mặt khoa tay. Dao găm vừa đi vừa về lắc lư. Hàn quang chướng mắt, khiến hạt nham tộc nhân sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần. Tô Nghĩa nói ra, số 2, nói cho hắn biết. Tại không giao đại ta thì động thủ. Chí năng chiến xa thanh âm băng lãnh. Tô Nghĩa nói, thì cho ngươi 3 giây cân nhắc thời gian. Thời gian vừa đến thì động thủ. Hạt nham tộc nhân tại chỗ thì sợ. Ta nói, đừng động thủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chí năng chiến xa ép hỏi. Lục Quy tộc người muốn cướp đoạt ta một kiện đồ vật. Hạt nham tộc nhân đứng thẳng kéo cái đầu, thấp giọng nói ra, thứ gì? Chí năng chiến xa truy vấn, là nửa tấm tấm da dê, bất quá phía trên sứ dùng thượng cổ văn tự ghi chép một ít gì đó. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Hạt nham tộc nhân nói chi tiết nói. Chí năng chiến xa nghe xong, cho Tô Nghĩa phiên dịch một chút. Được nghe, Tô Nghĩa một chút trầm ngâm một chút, liền thu hồi linh hồn lực, nói tiếp, lấy ra xem một chút đi. Hạt nham tộc nhân tựa như nghe hiểu một dạng, không giống nhau chí năng chiến xa phiên dịch, mở ra túi chữ vật lấy ra nửa tấm tấm da dê, đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, khi thấy trên giấy da dê chính là kim khuyết văn thời điểm, giật mình, sau đó, sử dụng minh ngộ chi đồng cùng hư vọng chi nhãn tiến hành giải mã. Giải mã còn về sau, hắn lại rơi vào trầm tư bên trong. Trên giấy da dê ghi lại là một môn vô cùng ác độc bí pháp. Tên là huyết tế thuật. Sử dụng huyết tế thuật cần một tên vật dẫn. Cái này vật dẫn có thể là một tên võ giả, một cái dị thú, cũng hoặc là còn lại có sinh mệnh chi vật. Sử dụng lúc, ở tên này vật dẫn thể nội chứa đựng một viên huyết ngưng châu cùng một số linh tinh. Huyết ngưng châu một khi cùng linh tinh tiếp xúc, liền sẽ tại một phút đồng hồ cái này điểm mấu chốt sinh ra nổ tung, cũng đem vật dẫn cùng nhau dẫn bạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.